Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, Đại Đạo Tông. Mặt trời tắt rồi, trong đầu câu này lời bộc bạch tin tức vang vọng, Trình Lâm không khỏi kinh ngạc. Được rồi, thật đáng mừng, lần này tai nạn cuối cùng không phải giáng lâm trên địa cầu, mà là nhìn chằm chằm mặt trời. Tắt liền tắt đi. Nhưng vì cái gì còn cường điệu hơn chính mình thở ra một hơi? Việc này ta có thể không gánh trách a? Ý niệm trong lòng lấp lóe, Trình Lâm trước mắt mặt trời nhưng chưa lập tức biến mất, mà là chậm rãi tối xuống, lại như là từ ửng đỏ làm lạnh thành cho sắc dây tóc. Trình Lâm bừng tỉnh nhớ lại, chính mình từng ở một bản phổ cập khoa học trong tạp chí xem qua. Ánh sáng mặt trời đến trái đất cần ước 8 phút. Như vậy phán đoán, chính mình bây giờ nhìn thấy mặt trời nhưng vẫn là 8 phút trước dáng dấp. Ân, từ nó chậm rãi tối xuống, có thể phán đoán, mặt trời cũng không phải chớp mắt tắt, mà là một cái thay đổi dần quá trình. Suy nghĩ những này, mấy phút thời gian trôi qua nhanh chóng. Cuối cùng, ở mỗi một khắc, toàn cầu rơi vào triệt để hắc ám. Vốn là nằm ở đêm đen khu vực cũng còn tốt, nhưng đối với những kia ban ngày bên trong địa vực, biến hóa này tự nhiên gây nên náo động, thậm chí còn trình độ nhất định khủng hoảng. Vô số phồn hoa trong thành phố, hắc ám từ lạnh lẽo tinh vũ bên trong lan tràn tới. Lúc này, vô số người kinh hoàng mở ra gian phòng đèn, lấy ra điện thoại di động mở ra đèn pin, điện còn tồn tại. Võng lộ hài lòng, mọi người dồn dập bắt đầu ở trên truyền thông xã hội hỏi dò phát sinh cái gì. Phải chăng vì nhật thực, vì sao trước không có tiếp thu được thông báo? Tiếp đó, thành thị phương diện khẩn cấp thắp sáng đèn đường, giao qua đêm đen, các loại ngôn luận điên truyền. Tiếp đó, quốc gia cơ cấu bắt đầu ổn định dân chúng. Bất quá cũng may, trừ bỏ mặt trời bỗng nhiên ám xuống, cũng không có cái khác nguy hiểm phát sinh, tối thiểu tạm thời không có. Trên hòn đảo, Trình Lâm ngóng nhìn đen kịt thế giới, vươn tay ra, mơ hồ vẫn cứ có thể thấy rõ tay đường viền. Hắn vốn tưởng rằng thế giới sẽ rơi vào triệt để hắc ám. Bất quá cũng may trong vũ trụ hàng tinh có rất nhiều đỉnh đầu ánh sao không đến nỗi triệt để héo tàn. Nếu như ta nhớ không lầm, mặt trời là trạng thái plasma, không quản nó đến cùng vì cái gì tắt rồi, đều tất nhiên sẽ sản sinh mắt xích phản ứng. Trình Lâm mơ hồ nhận ra được cái gì, hắn ngẩng đầu lên, chợt phát hiện những ngôi sao kia tựa hồ bắt đầu nhanh chóng di động lên. Không, không phải chúng nó đang di động, mà là trái đất đang di động. Trình Lâm chợt tỉnh ngộ, nếu như nói mặt trời tắt, kia bởi vậy mà đến, lực hút cũng sẽ phát sinh biến hóa. Đối với hệ mặt trời cái này duy trì cân bằng hệ thống, thân làm hạt nhân mặt trời giả như mất đi gây nên. Vậy sẽ phát sinh cái gì? Hắn hô hấp dồn dập lên, trong đầu lời bộc bạch đúng lúc xuất hiện. Ở đi qua thời gian trong, trái đất trước sau lấy 6.7 vạn dặm anh mỗi giờ tốc độ xoay quanh mặt trời. Mà bây giờ, theo nguồn sáng tắt, lực hút bắt đầu biến hóa, trạng thái vận động của trái đất nhưng chưa thay đổi. Thế là, viên này xanh thảm tinh cầu thoát ly nguyên bản quỹ đạo, dọc theo đường thẳng, hướng về rời xa mặt trời phương hướng đi xa. Dứt tiếng, bốn phía nước biển bỗng nhiên lên từng đạo sóng gợn, xuất hiện bão táp, biển gầm, có bầy cá bắt đầu nhảy ra mặt nước. Trình Lâm thậm chí nghe được một loại nào đó cỡ lớn thủy sinh vật tiếng gào. Thậm chí, dưới chân hắn hòn đảo đều bắt đầu chấn động. Tốt ở loại này chấn động không nghiêm trọng lắm. Trái đất chạch đường ray, so với hắn theo dự đoán càng bằng phẳng. Ở sau đó trong vòng một tuần lễ, toàn thế giới rơi vào chân thực khủng hoảng. Các quốc gia bắt đầu co rút lại, dự trữ vật tư, ứng đối có thể đến vĩnh hằng mùa đông, thiếu hụt ánh mặt trời chiếu rọi. trái đất nhiệt độ bắt đầu không ngừng giảm xuống. Cũng ở một tuần lễ sau đạt đến 0 độ C, cũng kéo dài trượt nhưng mà, so với khí hậu thay đổi, uy hiếp lớn nhất ở chỗ bồng bềnh bên trong khả năng gặp phải thiên thể va chạm. Trong hệ mặt trời các đại tinh thể đều thoát ly vốn có quỹ đạo, vậy thì khác nào dường như một ván tạp nham gôn, không có ai biết tiến lên trên đường liệu sẽ có tao ngộ va chạm. Trình Lâm rõ ràng nhận ra được nhiệt độ rơi xuống, nhiệt đới hòn đảo trở nên dị thường giá rét, giữa bầu trời bắt đầu hạ xuống tuyết đến, hòn đảo trở nên một mảnh trắng bạc. Hắn xoay người, nhìn thấy Tống Quân cùng Hà Thuật tiêu tụy vì lo lắng ngồi ở hang đá miệng, nhìn trên trời những kia mỉm cười ánh sáng, trầm mặc, không nói một lời, khí hậu càng ngày càng lạnh rồi. Mọi người bắt đầu đào móc dưới đất phương tiện, nỗ lực dùng thâm hậu tầng đất chống đối hàn ý. Nhưng mà, một hồi đột nhiên xuất hiện va chạm đánh gãy tất cả những thứ này ở con đường sao mộc trong quá. Trình, trái đất bị sao mộc mạnh mẽ lực hút hấp dẫn, cùng đi ngang qua sao hỏa phát sinh kịch liệt va chạm. Ở đây trường có thể nói diệt thế kỷ cấp tinh thể đánh chúng. Trái đất sụp đổ. Vụn vặt thành vô số khối nhỏ, một phần bị sao mộc bắt giữ, một phần khác hướng vũ trụ tung bay. Người vị trí, chỉ có nguyên bản trái đất ước 1/30 khối lục địa ở trong đụng chạm hướng càng sâu trong. Vũ trụ phiêu lưu, bên tai lời bộc bạch tiếng vang vọng. Trình Lâm đứng ở trên bờ biển, ngước đầu, chỉ cảm thấy thưa thớt, ánh sao hoàn toàn biến mất rồi. Phảng phất bị che đậy. Tiếp đó, nước biển sao động bên trong. Trong bóng tối vô tận, hắn mất đi tất cả cảm quan. Chỉ cảm thấy thân thể của chính mình bay lên lên. Phiêu ở giữa không trung. Không nghe được bất kỳ thanh âm gì. Không nhìn thấy bất luận cái gì cảnh tượng. Lại biết được, trái đất đã hoàn toàn tan vỡ. Ở trong loại trạng thái hỗn độn này tung bay đại khái mấy phút. Trình Lâm cuối cùng thiếu kiên nhẫn, xoay người nắm lấy nhà an toàn chui cửa, lôi kéo, trong hư không một cánh cửa gỗ hiện lên. Trình Lâm vừa bước một bước vào, phát hiện mình dĩ nhiên đi đến linh giới bên trong nhà gỗ. Chỉ có điều, hắn từ cửa sổ nhìn ra phía ngoài, nhưng không thấy thế giới thụ, tinh linh, nữ hoa, chỉ có vắng vẻ lạnh lẽo tinh không. Nhìn tới trong này cũng không phải linh giới, mà chỉ là đơn thuần bắt chước một cái nhà an toàn hình thức. Trong lòng hắn tự nói, nằm ngoài trước cửa sổ, quan sát tỉ mỉ, hắn cuối cùng phát hiện dưới chân có một cái không trọn vẹn to lớn mảnh vỡ ở vắng vẻ thâm không bên. Trong phiêu lưu, đó là trái đất mảnh vỡ một trong, phía trên hiển nhiên đã không còn nhân loại. Có lẽ dưới nền đất sẽ có một ít ngoan cường, không dựa vào ánh mặt trời sinh tồn cấp thấp sinh mệnh. Trình Lâm thầm nghĩ, bỗng nhiên, tầm mắt của hắn trở nên mông lung. Hắn ý thức được, đó là thời gian đang gia tốc, chờ tầm mắt khôi phục. Hắn phát hiện mình cùng dưới chân mảnh vỡ, đã đến một chòm sao xa lạ. Có lẽ vẫn cứ ở ngân hà bên trong, có lẽ không ở. Hắn không xác định, hắn tò mò đánh giá, phát hiện kia mảnh vỡ biến hơi lớn, cũng êm dịu rất nhiều, chỉ là mặt ngoài vẫn cứ loang loang lổ lổ. Đây là dọc theo đường đi cùng với dư một ít vật chất va chạm. Dung hợp kết quả, một cái bản thu nhỏ trái đất, lại tung bay một trận, Trình Lâm bỗng nhiên cả người hướng phía dưới rơi xuống, chờ vững vàng rồi. Mới phát hiện mình rơi vào cái này mới trái đất mặt ngoài. Giữa bầu trời có hào quang chói mắt. Hắn có thể nhìn thấy nhà an toàn bốn phía là đóng băng hải dương. Là dày đặc tầng băng. Không biết phiêu lưu bao lâu. Viên này tân tinh cầu cuối cùng thành công bị mặt khác hệ thống bắt giữ. Cũng cực kỳ may mắn phát hiện. Nơi này có tương tự trái đất điều kiện vật chất. Thích hợp sinh mệnh sinh sôi. Lại không biết qua bao lâu, tinh cầu dần dần biến được hoàn chỉnh, ổn định, băng cứng bắt đầu hòa tan, đã biến thành hải dương. có hải dương liền có sinh mệnh cơ sở. Lại quá rồi không biết mấy trăm triệu năm, tinh cầu trở nên xanh tươi tốt, cũng từ từ có sinh mệnh diễn biến, nhiều lần thay đổi, nhân loại lần thứ hai xuất hiện, có lẽ vũ trụ chính là như vậy tẻ nhạt. Ở tương đồng trong vũ trụ, cực độ tương tự trong hoàn cảnh, chỗ sinh ra văn minh cũng tất nhiên cực độ tương tự, bọn họ có cùng người tương tự dung mạo. Cũng phảng phất lịch sử tái diễn bình thường, sinh ra cực độ tương tự kết cấu xã hội cùng diện mạo. Thành lập vương triều cùng chính quyền, bởi vì linh khí tồn tại, xuất hiện người tu hành, người yên lặng ngóng nhìn tất cả, cảm thấy hết thảy đều như vậy xa lạ, lại như vậy quen thuộc. Trong đầu lời bộc bạch tiếng hạ xuống, Trình Lâm bỗng nhiên một trận choáng váng, chỉ có thể đỡ lấy bàn đứng thẳng, chờ hắn khôi phục như cũ, liền nghe đến lời bộc bạch tiếng chậm rãi nói, nhiệm vụ hệ thống mở ra nhiệm vụ, bộ phận thứ nhất. Người đổi cái này quen thuộc lại thế giới xa lạ cảm thấy hiếu kỳ. Người quyết định ra cửa nhìn một chút. Trình Lâm không có lập tức đi mở cửa, mà là chậm một thoáng. Dù là ai vừa mới nương theo một cái tinh cầu phiêu lưu vô số năm, đều điều chỉnh dưới tâm tình. Lại như là người mới vừa xem xong một bộ liên quan đến vũ trụ khởi nguyên, nhân loại tồn vong điện ảnh. Quay đầu ra cửa liền đi hét micro, không phải không được, chủ yếu là trên tâm tình không đúng chỗ. Khoảng chừng ngồi 3 phút, Trình Lâm cảm giác gần đủ rồi. Hắn đi tới trước cửa, hít sâu chút, sau đó nắm chặt lấy tay cùng cụp một vặn. Cửa mở một cái khe, ánh mặt trời thấu vào, nương theo, còn có từng trận huyên náo. Hắn nhíu nhíu mày, một bước bước ra. Bên ngoài cảnh vật lập tức liền rõ ràng lên, nơi này tựa hồ là một căn tương tự tửu lâu kiến trúc, không quá chắc chắn, cổ hương màu cổ, phía trước là mộc lan can, hai bên đều đặn phân bố cây cột, này tựa hồ là lầu 2, chu vi đều là loại kia chạm trổ cửa sổ, một loạt, đi về trước 2 bước, dựa lan can dưới nhìn. Dưới đáy là lầu 1 đại sảnh, bày ra mười mấy tấm bàn, một ít ăn mặc hoặc xanh, hoặc trắng, hoặc xám trường bào nam nữ ngồi ở uống trà bắt chuyện. Khách sạn tiểu nhị ở trong đó cất bước, xem ra thần thái lại cung kính lại kiêu ngạo. Thời gian tựa hồ là giữa trưa, ánh mặt trời sáng lạn, đại sảnh đôi cửa mở rộng, có thể mơ hồ nhìn thấy trên cửa đèn lồng bảng hiệu. Cùng với ngoài cửa người đi trên đường phố, Trình Lâm cẩn thận quan sát lầu 1 những kia trà khách. Không có mở dị năng, chỉ dựa vào cảm giác, liền phát hiện hầu như đều là người tu hành, niên kỷ hoặc dài hoặc ấu, nhưng mười mấy tuổi, chừng 20 tuổi càng là nhiều nhất, ngày mai sẽ phải trả lời thử, có thể làm sao hiện tại cũng không có công bố danh sách. Chớ vội. Đại Đạo Tông đã đầy đủ 10 năm chưa khai sơn môn. Lần này quảng chiêu môn đồ, tự nhiên muốn nghiêm túc chút, cẩn thận chút, không phải vậy vì sao phải dùng trả lời, mà không phải thi viết. Đây chính là muốn gạt bỏ luồn cúi, trả lời cũng có thi hộ chứ. Phàm là quy củ, nơi nào không có thời gian. Ngươi nói như vậy liền không đạo lý rồi. Có thể trải qua Đại Đạo Tông trưởng lão pháp nhãn, nơi nào còn muốn thế người khác ghi danh. Ngoặc kép, nghe xong mấy lỗ tai, Trình Lâm con người chớp động, trong lòng kinh ngạc, nghe tới, chính mình tựa hồ gặp đúng thời cơ. Lúc này, bỗng nhiên, bên cạnh một bóng người dựa vào lại đây, nói, thiếu gia, ngươi tỉnh rồi, thanh âm này vô cùng lanh lảnh. Không cần nhìn dung mạo liền biết niên kỷ cũng không lớn. Trình Lâm khởi đầu không để ý, cho rằng là bên người nói chuyện, mãi đến tận đối phương đi tới hắn phụ cận, lại kêu một tiếng, hắn mới ý thức tới, người này càng là đang gọi hắn, ngươi đang gọi ta. Trình Lâm quay đầu nhìn sang, cau mày hỏi, chợt, làm hắn thấy rõ người tới dung mạo không khỏi sửng sốt một chút.